Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3323, chương 3302. Thánh Chiến, Mạc Thanh Vân, ngươi nhanh thả đệ tử, nếu là đả thương đệ tử hậu quả không dám tưởng tượng. Đệ tử là Thánh Chiến dự trữ nhân tuyển, ngươi thương hắn lời nói, tộc lão bọn họ tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi. Thánh Chiến quan hệ đến Không Huyền Thiên Thánh tộc, tương lai nếu là bởi vậy hỏng đại sự, ngươi đem mặt lộ vẻ không thể thừa nhận lửa giận. Than Đài chấp sự đám người sắc mặt đen chìm, trước sau mở miệng cảnh cáo, đe dọa lấy Mạc Thanh Vân, sụp đổ mấy người lời nói. Mạc Thanh Vân cũng không phải là quá để ý, bất quá mấy người bọn họ trong miệng Thánh Chiến, Mạc Thanh Vân lại là nhấc lên một chút hứng thú. Cái gì là Thánh Chiến? Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi đến. Không đợi Than Đài chấp sự bọn người trả lời, Hương Linh Hòa Tựu đi lên phía trước, nói, Thánh Chiến là bởi thiên giới các đại tộc đàn ước định tỉ thí, hoặc là Thánh Chiến bài danh phía trên người, sẽ có tư cách tiến vào một mảnh giới ngoại di tích. Chỗ này di tích niên đại cực kỳ lâu đời, mọi thứ có thể đi vào trong đó người, sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ có thành tựu, tỉ như tộc ta Thiên Huyễn Thần Tôn cùng Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc Quỷ Môn Thần Tôn, lúc trước đều từng tiến vào giới ngoại di tích. Nghe xong Hương Linh Hòa lời như thế, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, đối cái này Thánh Chiến hứng thú lớn hơn. Chợt Mạc Thanh Vân nhìn sang Không Sàn, dùng một loại, một chút, chất vấn ngữ khí, hỏi, dùng hắn tu vi, cũng có thể có tư cách tham gia? Mạc Thanh Vân tra hỏi, để Hương Linh Hòa biểu lộ một trận biến hóa, liên tiếp ho nhẹ vài tiếng. Mạc Thanh Vân câu nói này, thế nhưng là đủ đả kích người, mặc dù Không Sàn thực lực hơi yếu một chút, nhưng dù sao là thần vương hậu kỳ cường giả, hoặc là một cái dự trữ danh ngạch vẫn là không khó. Hương Linh Hòa ho nhẹ vài tiếng, nói, chỉ là thu được dự trữ danh ngạch, thu hoạch được dự trữ danh ngạch người, có thể thông qua đào thải chiến, tranh đoạt 10 cái tiến vào giới ngoại di tích tư cách. Đi qua Hương Linh Hòa co rụt lại, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, thì ra là thế. Đối Thánh Chiến tình huống có đại khái hiểu rõ, Mạc Thanh Vân cũng không đi không hỏi. Hắn thấy dùng Hương Linh Hòa đám người thân phận, biết đến tin tức chỉ sợ cũng có hạn, mà lại dùng Hương Linh Hòa đám người thân phận, chỉ sợ còn không cách nào cho hắn cho tới danh ngạch. Kể từ đó, hắn còn không bằng đi trước Hoàng Mạch Thánh Địa, tìm Không Lãm mấy người nghĩ một chút biện pháp. Vậy mà hắn đến truyền lời, ta cũng nên rời đi. Mạc Thanh Vân nghĩ đến Thánh Chiến sự tình, hắn tựu không muốn dừng lại thêm, quay đầu nhìn về Hương Linh Hòa nhìn lại, nói, Hương Linh Hòa nữ hoàng, cái này mấy ngày ấy có nhiều quấy rầy, chiêu đãi của ngươi ta nhớ kỹ. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Hương Linh Hòa thụ sủng nhược kinh khoát tay, nói, Mạc công tử nói qua lời. Một chút việc nhỏ thôi, đây là bọn họ phải làm. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, mắt nhìn một bên Hương Hùng, nói, Hương Linh Hòa nữ hoàng, ta muốn lên đường tiến về Hoàng Mạch Thánh Địa, ngươi có thể trước đem Đế Hoàng Lăng Mộ khảo hạch kết quả tiên công bày ra đến, ta tốt cầm Long Vận Hoàng Linh cùng Hoàng Vận Long Khí rời đi. Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, để Hương Linh Hòa biểu lộ sững sờ, trong đầu có một ít chuyển không đến, nhưng một giây sau Hương Linh Hòa tự kịp phản ứng, minh bạch Mạc Thanh Vân lời nói ý tứ, hết thảy dùng Mạc công tử nói làm, đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, Hương Linh Hòa không lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị đánh giá Hương Hùng đám người thành tích. Chỉ là không đợi Hương Linh Hòa mở miệng, Hương Vận cùng Hương Yểm hai nữ liền vội vàng nói, không cần đánh giá, trên người chúng ta Hoàng Vận Long Khí, toàn bộ đều để Mạc công tử cướp đi. nghe Hương Yểm cùng Hương Vận, Hương Linh Hòa trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Cái này, đạt được kết quả như vậy. Hương Linh Hòa trên mặt chất đầy do dự, lại có chút không biết xử lý như thế nào. Nhìn thấy Hương Linh Hòa biểu hiện, Hương Thanh Y đoán được ý nghĩ của nàng. Nói, Mẫu Hoàng, Mạc Thanh Vân là Hùng Hoàng tử mời giúp đỡ. Hắn ra tay giúp đỡ cướp đoạt Hoàng Vận Long khí. Đây là thuộc về quy tắc cho phép. Mà lại, Mạc công tử cướp đoạt Hoàng Vận Long khí cũng không phải là ỷ vào thân phận của mình, mà là thông qua thực lực của mình thu hoạch được. Sở dĩ, đối với khảo hạch thành tích cuối cùng, ngươi không cần có chút nào lo lắng. Đi qua Hương Thanh Y nói chuyện, Hương Linh Hòa lo âu trong lòng lập tức có một đáp án. Nói, như thế, lần này Đế Hoàng Lăng Mộ khảo hạch người thắng trận tự về Hương Hùng sở thuộc. Hương Linh Hòa lời như thế lối ra, Hương Hùng tự lộ ra cuồng hỉ, kích động có một ít chân tay luống cuống, bình phục một phen tâm tình của mình. Hương Hùng tự đi hướng Mạc Thanh Vân, đem Long Vận Hoàng Linh cùng Hoàng Vận Long khí giao ra. Tiếp nhận Hoàng Vận Long khí cùng Long Vận Hoàng Linh, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói, đã sự tình đều xử lý tốt, ta cũng liền không còn dừng lại. Các vị cáo từ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra kiếm ảnh phi thuyền, chuẩn bị ngự thuyền tiến về Hoàng Mạch Thánh Địa. Đem kiếm ảnh phi thuyền lấy ra, Mạc Thanh Vân liền nắm lên không sàn, như là ném tiểu kê đem hắn ném ra bên ngoài. Bịch. Tại Mạc Thanh Vân ném một cái dưới, không sàn ngã sấp xuống kiếm ảnh phi thuyền bên trong, phát ra một đạo tiếng vang, đem không sàn ném vào buồng nhỏ trên tàu. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, tiến vào kiếm ảnh phi thuyền bên trong. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Than Đài chấp sự mấy người liếc nhau, cũng đi theo vào. Mấy người các ngươi đến chỉ đường. Sụp đổ mấy người vừa vặn kiếm ảnh phi thuyền bên trên. Mạc Thanh Vân tự đối bọn hắn đưa tay một chiêu, phân phó, Mạc Thanh Vân an bài, lập tức để sụp đổ mấy người giận dữ. Từng cái tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể trở ngại trước mắt tình thế. Bọn hắn vẫn là đè xuống tức giận, thành thành thật thật dẫn đường. Không Hương Vương triều cự ly Hoàng Mạch Thánh Địa không tính xa. Mạc Thanh Vân chỉ dùng nửa cái thời gian, liền đi tới Hoàng Mạch Thánh Địa bên trong. Dẫn đường đi, đi vào Hoàng Mạch Thánh Địa bên trong. Mạc Thanh Vân cũng không cùng không sàn khách khí, trực tiếp đối với hắn phân phó. Xem xét Mạc Thanh Vân cái này tư thế, không sàn lập tức khí mộng. Mạc Thanh Vân thật coi hắn là chân chạy truyền lời. Hừ, không sàn hừ lạnh một tiếng. Hắn ngay ở phía trước dẫn đường, một bộ dáng tức giận, đối tại trên không sàn không vui. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm đi theo hắn. Nhìn thấy không sàn trở về, một chút biết được tin tức người, bắt đầu hướng phía bên này vây tới. Hắn liền là Mạc Thanh Vân lãm trưởng lão tiến cử người, chỉ là đại thần cảnh hậu kỳ tu vi. Lãm trưởng lão quá đề cao hắn, lời này tựu không đúng. Tu vi thấp có thể tu luyện, thiên phú cao tựu không cách nào cải biến. Một đám người chỉ trò, tại đại gia chỉ trò dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Không Lãm nơi ở. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Không Lãm trung nữ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân chào đón. Gặp qua các vị tiền bối, đi đến Không Lãm trung nữ trước người, Mạc Thanh Vân chắp tay đối với Mạc Thanh Vân hành lễ. Không Lãm trung nữ nhao nhao khoát tay nói, không cần đa lễ, mau mời bên trong. Mạc Thanh Vân đón một tiếng, hắn liền theo trung nữ tiến vào trong phòng. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng lúc, không sàn lại là tạm biệt một tiếng, quay người trực tiếp rời đi. Bất quá, không sàn trước lúc rời đi,